Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1960, Tà Môn Ma Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch lui giữ cái động khẩu, đông đảo quỷ giới tu sĩ ùa lên, sau một khắc bọn họ lại gặp được một đóa đỏ trắng đan xen xinh đẹp đóa hoa, lặng yên nở rộ một cổ hủy diệt tính lực lượng gần như hóa thành thực chất, hình thành từng vòng rung động ở trong đám người khuếch tán. Bị cổ lực lượng này liên lụy tu sĩ, ánh mắt trong nháy mắt trở nên dại ra, thân thể hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng trong cơ thể sinh cơ lại đang nhanh chóng trôi qua. Không ai có thể may mắn tránh khỏi, coi như là cửu kiếp thần hồn của giới vương, cũng vô pháp chịu đựng nhất niệm hoa khai sát phạt. Đừng nói là bọn họ, chính là có cửu đại thể chất huyết mạch tu sĩ, nghe được nhất niệm hoa khai cũng phải vì vẻ mặt biến. Ban đầu ở Lạc Thần Tinh trên Ám Vương, bọn người sở dĩ đem Lâm Dịch làm cho hiểm tử hoàn sinh, không phải là bởi vì bọn họ có nhiều cường đại, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Lạc Thần Tinh trên hạn chế thần hồn phóng thích. Ở Long Giới Tổ Tinh trên, Ly Khải Sư chúng 6 vị Tổ Tinh thiếu chủ triệu hồi ra hư ảnh Tổ Long, đều suýt nữa bị nhất niệm hoa khai chấn vỡ. Nhất niệm hoa khai sau, thần hồn của Lâm Dịch cũng đem rơi vào suy yếu trong khoảng thời gian ngắn vô pháp lại phóng thích loại bí thuật này. Cũng chính vì vậy, nhất niệm hoa khai sát phạt lực mới có thể kinh khủng như vậy. Ở Vương Cứu, Vương Thục hai đứa bé trong tầm mắt từng cái một hung thần ác sát vậy quỷ giới tu sĩ, từng cái một bình thường thành vì bọn họ cơn ác mộng tồn tại, chỉ như vậy ở giữa không trung đều rơi xuống, không có lực phản kháng chút nào. Ta hoa nở sau bách hoa sát, bỉ ngạn hoa nở rộ, liền tất nhiên muốn có thần hồn trở nên điêu linh. Mấy nghìn tên quỷ giới tu sĩ một hơi thở xông lại, đừng nói phía trước tu sĩ, coi như là hàng sau tu sĩ, còn không có phản ứng kịp liền bị bỉ ngạn hoa nở rộ tản ra thần hồn rung động ảnh hưởng đến. Có thể theo nhất niệm hoa khai dưới tránh được một kiếp tu sĩ ít lại càng ít. Trong nháy mắt mấy nghìn tên quỷ giới tu sĩ cũng chỉ còn lại có mấy trăm người. Ma quỷ, hắn là ma quỷ, cầu đệ nhất giới vương tha mạng, chúng ta có mắt như mù, khẩn cầu đệ nhất giới vương thả ta nhóm một con đường sống. Đúng vậy, lúc nãy ta nhưng mà một câu nói bậy đều chưa nói qua. Còn lại mấy trăm năm quỷ giới tu sĩ bắt đầu quỳ trên mặt đất, có chút sợ đến sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy, nói đều không lanh lẹ, chỉ biết là hướng phía Lâm Dịch liên tục quỳ lại. Hoài thân quỷ vương chỉ cảm thấy động tác lạnh lẽo, đã hù dọa xuất mồ hôi lạnh cả người. Lúc nãy nếu không phải hắn hơi có chần chờ, không có cùng nhau xông lên, hôm nay té trên mặt đất cái này rậm rạp chẳng chịt thi hài trong, liền có hắn một cái. Lâm Dịch, ngươi điên rồi sao? Hoài thân quỷ vương thần sắc thê lương, hét lên một tiếng. Bởi vì một đôi phu phụ, ngươi chẳng lẽ muốn đem ngôi sao này trên quỷ giới tu sĩ toàn bộ giết sạch đức ta nhất mạch truyền thừa? Đệ nhất giới vương liền có thể diệt sạch nhân tính, không có chút nào lòng thương hại. Diệt sạch nhân tính, lòng thương hại. Lâm Dịch trong miệng lẩm bẩm hai cái này từ, lộ ra một tia đùa cợt dáng tươi cười, hỏi ngược lại. Cái này mấy ngàn vạn năm qua có vô số đứa bé bị các ngươi đưa hướng quỷ tinh trên, các ngươi lúc đó có thể có lòng thương hại. Ngươi, nghe được câu này, Hoài thân quỷ vương biến sắc cắn răng nghiến lợi nói ra. Ngươi là bởi vì chuyện này tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch, ngươi tay này có phần thân phải quá dài đi. Dài sao? Lâm Dịch tự hỏi tự trả lời nói. Ta không có cảm thấy chuyện này nếu bị ta gặp được ta đây sẽ quản quan tâm. Ha ha ha ha, Hoài thân quỷ vương ngửa mặt lên trời cười to, thậm chí khóe mắt đều cười ra nước mắt, tựa hồ nghe thấy thế gian này buồn cười nhất chuyện tình. Quản quan tâm, ngươi muốn xen vào quan tâm, ha ha ha, chư thiên vạn giới lớn như vậy, vô biên vô hạn, tương tự loại sự tình này nha, mỗi một khắc đều ở đây trình diễn, ngươi Lâm Dịch là đệ nhất giới vương không giả, nhưng cái này chư thiên vạn giới không phải là ngươi đệ nhất giới vương định đoạt. Ngươi quản được đến sao? Ngươi có tư cách quản nhiều như vậy sao? Có thể quản bao nhiêu, liền kêu bao nhiêu, về phần có không có tư cách. Lâm Dịch chỉ động phủ trong thi hài, hỏi ngược lại. Ngươi nói ta có không có tư cách, nói như thế, Lâm Dịch bên trái tay run một cái, trên cổ tay rơi xuống một cái xanh biếc trong suốt vòng tay, phía trên khắc chữ tựa như hoa tựa như vân văn lộ, có thể nói quỷ phủ thần công. Tiên thiên chí bảo vô lượng trạc. Vô lượng trạc bị Lâm Dịch nhẹ nhàng hất một cái, bay thẳng nhập trong đám người, đông đụng tây sông, huyết vụ nổi lên. Phốc phốc phốc, đông đảo quỷ giới tu sĩ gần như không có phòng bị, liền trực tiếp bị vô lượng trạc đánh nát đầu, phơi thây tại chỗ, tiên huyết chảy chỗ này rồi. Trong nháy mắt này động phủ trong, ngoại trừ Lâm Dịch năm cá nhân còn sống cũng chỉ còn lại có Hoài thân quỷ vương một người. Lâm Dịch dưới cơn nóng giận dĩ nhiên đem ngôi sao này trên quỷ giới nhất mạch truyền thừa cắt đứt. Mắt mở trừng trừng nhìn dưới trướng tu sĩ từng cái một chết ở vô lượng trạc dưới, Hoài Thân Quỷ Vương sắc mặt càng âm trầm, nhưng trước vẫn chịu đựng không có đối với Lâm Dịch làm khó dễ. Ngươi cũng biết, chư thiên vạn giới có một số việc nhi ngươi không quản được, nếu là ngươi muốn xen vào, ngươi đắc tội phải coi như không chỉ là ta quỷ giới, còn có rất nhiều ngươi không tưởng tượng nổi nhân. Hoài Thân Quỷ Vương lạnh giọng nói. Lâm Dịch bất vi sở động, thản nhiên nói. Không tưởng tượng nổi ta liền không thèm nghĩ nữa, cái này nghìn năm qua ta đắc tội nhân còn thiếu. Chuyện này ngươi như phải tiếp tục quản suy cho cùng, ngươi liền sẽ chết. Hoài Thân Quỷ Vương nheo lại hai mắt, thanh âm lộ ra một cổ cố định lực lượng. Lâm Dịch im lặng, tất cả động phủ đều tĩnh lặng lại. Hoài Thân Quỷ Vương trong lòng vui vẻ, tiếp tục nói. Lâm Dịch, ta cũng không gạt ngươi, quỷ mẫu đại nhân chính là chúa tể, ngươi giết ta quỷ giới những tu sĩ này, quỷ mẫu đại nhân có lẽ lười tự mình động thủ tìm ngươi, nhưng ngươi nếu là nhúng tay đứa bé một chuyện, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Thì ra là thế, Lâm Dịch mặt vô biểu tình, gật đầu. Hoài Thân Quỷ Vương vốn tưởng rằng Lâm Dịch là biết khó mà lui, nhưng không ngờ Lâm Dịch ngẩng đầu chậm rãi hướng phía Hoài Thân Quỷ Vương đi đến, trong miệng nói ra. Người khả năng không hiểu rất rõ ta, con người của ta ở tam giới thời điểm, liền không thích xen vào việc của người khác, chỉ cần không quen nhìn chuyện ta sẽ quản trên quan tâm. Bị ngươi vừa nói như vậy, ta càng hiếu kỳ, ngươi cái gọi là quỷ mẫu đại nhân muốn những thứ này đứa bé đến tột cùng là làm cái gì? Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Thân Quỷ Vương ý thức được Lâm Dịch căn bản sẽ không đơn giản để cho hắn chạy thoát, lại bỏ qua khuyên bảo Lâm Dịch ý niệm trong đầu, hét lớn một tiếng, trong cơ thể bắn ra từng cổ một vô cùng tà ác khí tức. Hoài Thân Quỷ Vương thân hình tăng vọt gấp đôi, đủ cao hơn Lâm Dịch hơn nửa người, khuôn mặt dữ tợn thực sự uyển như một cái theo địa ngục bò ra lệ quỷ, cả người thiêu đốt liệt diễm, động tác trên còn có lỗ máu, vết thương đã bị cháy sạch khô vàng, nhìn thấy mà giật mình. Hàm Hình hai tỷ muội nhân kinh hô một tiếng. Các nàng mặc dù là bốn kiếp giới vương, nhưng đối với loại tà ác này dư tợn lệ quỷ, đáy lòng chung quy vẫn là sợ hãi. Dù vậy, hai người vẫn cắn chặt răng, nhô ra hai tay đi che lại Vương Cứu, Vương Thục hai đứa bé ánh mắt rất sợ cái này hai đứa bé bị kinh sợ. Tà môn ma đạo, Lâm Dịch thổ khí mở lời, tà môn ma đạo bốn chữ dùng tới Phật môn Phạm Âm cùng Hạo Nhiên chính khí pháp môn, cất bước tiến lên, trở mình tay một trường, xông lên trời, còn chưa tới phần cuối, lại chợt xuống phía dưới bạo áp. Lâm Dịch bàn tay biến mất chiếm lấy, là một tôn phong cách cổ xưa già nua kinh thế đại ấn hàng lâm, rất nặng trầm ổn, rầm rộ, gần như đem thương khung đánh xuyên qua. Phiên thiên ấn xung quanh vây quanh Hạo Nhiên chính khí, chư Phật long tượng hư ảnh hiện lên, Phạm Âm vang vọng thiên địa tuyên truyền giác ngộ. Cách chương.